Phương Hàn cũng không phản kháng, biết đây là tuyệt đỉnh cao thủ của vũ hóa môn tiếp dẫn mình. Kim quang mãnh liệt này làm hắn mở rộng tầm mắt, pháp lực cường hoành như vậy thậm chí vượt qua tuyệt đại kim tiên Ngao Thế Tôn của Long tộc. Trong kim quang kia trận trận kim thiên pháp tắc tỏa sáng cực kỳ cường đại. Chát! Phương Hàn hạ xuống bên trong một tòa cung điện, hết sức thanh tĩnh, một chiếc đèn sáng khổng lồ thiêu đốt lên Phật chi cư nhiên giống với hoang khí lâu. Trong Phật chi kia có kim quang nhàn nhạt lóe lên, cư nhiên là kim tiên cấp bậc Phật Đà huyết nhục ngao luyện thành. Chuyện này khủng bố bực nào? Ở dưới chiếc đèn sáng, một lão giả lông mày thật dài, mặt mũi tiều tụy, mặc áo bào rộng rãi đang tính tỏa. Tựa như đã kinh qua tỏa hóa, nhưng mà ở phía sau đầu từng vòng thần quang biến thành thần quốc, trong đó vô số Phật Đà, tiên nhân, ma dược thần tộc giảng kinh thuyết pháp, biện luận đạo lý huyền ảo cho nhau. Trong lòng Phương Hàn khẽ động, lão giả này rất cường đại, phi thường cường đại. Kim thiên pháp tắc ước chừng vượt qua 10 vạn. Đây chỉ là ước chừng thôi. Mặc dù không nhiều như 30 vạn đạo của mình, nhưng mà mỗi một đạo kim thiên pháp tắc đều cực kỳ cường đại. Cô đồng, ước chừng gấp đôi Ngao Thế Tôn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Phương Hàn vĩnh viễn cũng không thể nào tưởng tượng ra trên thế giới này lại có kim tiên cường hoành như vậy. Không sai, vì lão giả này chính là kim tiên, vẫn là cảnh giới kim tiên, không đến phạm vi vượt qua kim tiên tới cảnh giới tổ tiên. Bất quá cũng mau thôi, trong mỗi hô hấp của lão giả này tùy thời đều có thể đột phá đến cảnh giới tổ tiên, khiến cho hắn nhấc tay giở chân đều có vô tận lực lượng. Ta vốn tưởng rằng kim tiên Long tộc Ngao Thế Tôn đã là kim tiên đỉnh phong, nhưng mà bây giờ nhìn thấy vị đại tôn giả này của vũ hóa môn, liền phát hiện trong kim tiên còn có tồn tại cường đại hơn, xem ra ánh mắt mình thật là thiện cận rồi. Lắc đầu trong lòng, Phương Hàn cảm thấy mình lần nữa mở rộng tầm mắt, vốn cho mình có thể xưng vô địch trong kim tiên, cho dù không thi triển ra chiến lược tam thập tam bởi cũng có thể quét ngang chúng kim tiên, nhưng mà hiện tại phải thu liếm tâm tư này lại trở nên khiêm nhường, khơi dậy tu luyện. Hơn nữa, từ trên người vị đại tôn giả này, hắn thấy được không ít đồ vật đáng giá. Nguyên lai còn có thể biến vầng sáng kim thiên pháp tắc trở nên cường hoành như thế. Tham kiến đại tôn giả. Trường Bình tôn giả vội cúi đầu, mặc dù đều là cấp bậc kim tiên, nhưng mà địa vị đại tôn giả này không biết cao hơn hắn bao nhiêu, thực lực hai người một trời, một đất. Ừ. Đại tôn giả gật đầu, mở mắt, mỉm cười nhìn Trần Tâm, Phương Hàn, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Phương Hàn. Chuyển thế đầu thai, ẩm thiên, phong thiên, tàng thiên, thâu thiên. Phương Hàn đã sớm đè nén tất cả pháp lực, che giấu đi khí tức thân thể mình, tận lực áp xúc kim thiên pháp tắc, tinh thể thần quốc bản thân biến thành huyết nhục, thậm chí ngay cả tâm ý cũng thay bằng nhân vật, phong duyên, này. Ánh mắt đại tôn giả không có chút dò xét, nhưng lại có lực lượng nhìn thấu ra lòng người. Các ngươi tốt lắm, vô cùng tốt. Không trải qua sự bồi dưỡng của vũ hóa môn ta, lại tự mình tấn thăng thành kim tiên, chuyện này trước nay cũng rất hiếm thấy. Nhất là ngươi, Phong Duyên, vừa rồi Trường Bình tôn giả đã hồi báo kỳ ngộ của ngươi cho ta, ta cũng dùng vô thượng thần niệm truyền đến trong hoang khí lâu kiểm chứng lại quả thế. Ngươi tự nhiên có kỳ ngộ như vậy, vừa phản gặp được một luồng ý niệm của thiên quân, vây khốn kim tiên Long tộc Ngao Thế Tôn, đạt lấy tiện nghi, luyện hóa hắn, nhận được bảo tàng của hắn. Một bước lên trời, kim thiên pháp tắc trên người của ngươi, khó trách cường đại như thế, còn mang theo long lực, nguyên lại đều là nhờ vào đầu lão Long Ngao Thế Tôn kia. Đại tôn giả nhìn hồi lâu, lúc này mới thu hồi ánh mắt, không biết phát hiện ra gì trên người Phương Hàn. Phù. Phương Hàn thở phào nhẹ nhõm, mặc dù hiện tại hắn rất tự tin, nếu quả thật động thủ chân chính thi triển ra chiến lược tam thập tam bội cũng chưa chắc sợ đại tôn giả khủng bố này, nhưng mà ở trong vũ hóa thiên quốc nhất định sẽ chết không chỗ chôn. Bây giờ hướng hoang khí lâu đã chứng thực, xác định thân phận cùng kỳ ngộ của mình. từ nay về sau cũng không còn một chút phiền toái trên thân phận nữa. Giữ nguyên địa vị trong Vũ Hóa Môn. Hóa ra là như vậy. Hắn cư nhiên chiếm được kỳ ngộ như thế, khó trách lại hung hoàng như vậy. Chiếm được tất cả pháp lực của đầu kim tiên long tộc, đây là kỳ ngộ trăm triệu năm khó cầu. Hắn tại sao có thể có được? Trần Tâm lúc này đã hiểu tại sao Phương Hàn mạnh như vậy, trong lòng hắn mãnh liệt không cam lòng, sau này âm thầm tu luyện, hạ quyết tâm vượt xa Phương Hàn, ý niệm này trong đầu càng lúc càng lớn. Phong Duyên, ngươi đây là kỳ ngộ, không tính là tu vi bản thân cũng chẳng là thứ gì. Trên con đường tu hành, loại kỳ ngộ này càng nhiều thì càng gây trở ngại mà thôi. Sâu trong nội tâm hắn, âm thầm nhắc nhở bản thân mình. Ai? Đại tôn giả lại thở dài một tiếng. Ngao Thế Tôn kia kỳ thật so với ta còn sống lâu hơn. Trong chinh chiến sát phạt của long tộc, vô số lần giao chiến cùng thiên giới, là một cỗ máy chiến tranh giết chóc, uy danh hiển hách, nhưng không ngờ lại tán thân trong tay ngươi. Đây quả là thiên ý mà. Bất quá vì bảo vệ ngươi, ta đã làm cho hoang khí lâu không thể truyền bá chuyện này ra ngoài, đồng thời tuyệt đối không truyền bá trong Vũ Hóa Môn. Nếu không, rất nhiều người sẽ tìm ngươi, gây khó khăn đó. Đa tạ đại tôn giả. Phương Hàn có chút cảm kích trong lòng nói. Đúng rồi, ngươi ở trong lòng đất cổ thành hoang vu, là gặp phải cấm pháp gì? Sao có thể vây khốn Ngao Thế Tôn? Theo ta được biết, cổ thành hoang vu trong Sa Châu do một vị thiên quân thần bí tạo ra là không sai, nhưng mà bao nhiêu năm qua, vô số tu sĩ đi điều tra, thậm chí không thiếu tồn tại vượt qua kim tiên cũng không phát hiện ra đầu mối gì, liền dần dần bỏ hoang. Sao ngươi có thể vừa tới đã gặp cấm pháp? Đại tôn giả tò mò hỏi. Không phải là ta gặp cấm pháp, mà là đầu lão long kia truy sát ta, làm động đến cấm pháp, hắn cũng ở trong tìm kiếm bảo tàng. Trong lúc hắn làm động đến cấm pháp, ta thật có nghe hắn hô cái gì là chí yên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Sau đó liền bị khốn trụ trấn áp thật lâu, hấp hối cấm pháp kia cũng biến mất không còn thấy tăm hơi đâu. Phương Hàn đột nhiên nghĩ tới, mình còn cất giấu một chữ chí trong chí thiên môn. Khí tức chữ chí này có chút tương tự cùng chí thiên môn, hòa trộn trong đó, hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Bất quá Phương Hàn cũng không cách nào hoàn toàn khống chế nó. Cũng giống như ba chữ vô tự. Hiện tại hắn muốn mượn cơ hội này hỏi thăm, xem đại tôn giả có biết gì không. Quả nhiên, sắc mặt đại tôn giả khẽ thay đổi. Chí thiên chí thánh cao hoàng thượng đế thống ngự chân pháp. Không ngờ lại là loại pháp môn thống ngự chi đạo thiên đình trong truyền thuyết. Hiện tại trận pháp kia còn đó hay không? Không còn nữa, ta nhìn thấy trận pháp kia tiêu diệt lão long xong đột nhiên biến mất. Ta không dám đi tới thu lấy. Phương Hàn nói, ai? Lấy tu vi của ngươi, dĩ nhiên không thể nào thu lấy. Nếu ta thu lấy cũng phải bỏ mình đó. Đại tôn giả thở dài một hơi. Đây là cơ duyên của ngươi, chuyện này cũng là bí mật, không thể nói ra. Từ nay về sau, xem như chưa phát sinh, nếu không sứ giả thiên đình sẽ tới, hỏi thăm ngươi vô số chuyện đông tây nam bắc, phiền không thể phiền hơn đó. Ta biết rồi. Phương Hàn cúi đầu. Trần Tâm, lần này ngươi cũng rất tốt, trực tiếp tấn thăng kim tiên. Hơn nữa còn tự dựa vào lực lượng bản thân mình tích xúc từng chút nguyên khí. Ta biết lúc trước không lâu ngươi có được một luồng linh mạch nhất sai, hảo nguyệt chi linh, hiện tại đã tan vào trong cơ thể, còn xa xa chưa tiêu hóa hết, cũng tốt, ta liền giúp ngươi một tay. Đại tôn giả quay đầu lại nhìn về phía Trần Tâm, đại thủ một trảo, năm ngón tay phóng ra thần quang oanh kích lên thân thể của hắn. Lập tức Trần Tâm lăng không trôi nổi, vô số kim thiên pháp tắc trong cơ thể lóe lên, trận trận kim thiên pháp tắc vốn ngưng tụ tăng cường quấn vào nhau, tự nhiên biến thành một đoàn ánh sáng khổng lồ, không ngừng hô hấp như linh xà, như ấu long. Lần này bớt đi vạn năm khổ tu của hắn.